Chương 441 tối cường thăng cấp hệ thống. Diêm La Vương, ngươi còn không ra tay sao? Vèo. Oanh. Nhất Phi, vừa vỡ vừa rơi xuống, nặng nề rơi vào Long Cuồng Thiên trong tay, thật giống như lâu không gặp lão bằng hữu như thế, rơi vào Long Cuồng Thiên trong tay một sát suna, chung quanh không gian bắt đầu rung rẩy, toàn bộ địa ngục đều đang rung rẩy, toàn bộ địa ngục thập bát tầng đều đang rung rẩy, Long Cuồng Thiên trên người khí tức nhất thời trở nên không giống nhau, hắc hắc, ghê tiểu Doãn Doãn. Ngươi muốn đi thấy ngươi cha rồi. Long Cuồng Thiên âm sâm cười cười, tứ tầng cấm kỵ, Doãn Thiên Cừu trong tay gai xương hung hăng đâm đi xuống, gầm hét lên, "Kẻ Long Cuồng Thiên, ngươi chết đi cho ta." Hắn bị buộc không có cách nào, tầng 3 cấm kỵ lực lượng tại ngắn trong thời gian không đủ để giết tử Long Cuồng Thiên, cho nên hắn liều lĩnh mở ra đệ tứ tầng cấm kỵ, coi trời bằng vung trong trạng thái, chính là nghĩ tại Long Cuồng Thiên không có bắt được đồ Long đao trước đó giết chết hắn, phá hắn nguyên thần ở đây sao trong nháy mắt. Long Cuồng Thiên bắt được đồ Long đao rồi, Doãn Thiên Cừu không có lùi, hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn tâm ý, chỉ kém một chút, liền kém một chút rồi, cứ như vậy. Một chút xíu. Hắc sắc gai xương ly Long Cuồng Thiên mi tâm chỉ kém 10 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 1, hầu như muốn đâm vào Long Cuồng Thiên mi tâm trong nháy mắt, Doãn Thiên Cừu thân thể đột nhiên chấn động, toàn bộ thân thể tiếp tục rung rẩy lên, đau nhức, vô cùng đau nhức, một đầu trông rất sống động hắc ám long thần hư ảnh xuyên thấu hắn thân thể. Đầu kia hắc ám long thần không ngừng dữ tợn, khổng lồ thân thể đưa hắn lạc cắt cao. Hắn hai mắt bi vi vừa cúi, đồ long đao cắm vào trong cơ thể hắn, Long Cuồng Thiên. Lộ xuất mang huyết hàm răng hơi mỉm cười nói, "Cho tiểu Doãn Doãn, loại thống khổ này phải hay không rất quen thuộc à?" Quá khủng bố rồi, hắc ám long thần hư ảnh vô cùng dữ tợn, loại này hình ảnh không là lần thứ nhất, mà là lần thứ hai, lần trước hắn chính là như vậy thực sự đồ long đao lên, cũng là con này hắc ám long thần hư ảnh. Chu vi tất cả mọi người đều kinh hãi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Long Cuồng Thiên nghịch tập kích a, cái kia chính là đồ long đao lực lượng sao? Long Phi Tâm Trung Phi thường khiếp sợ, nhìn đầu kia trông rất sống động bàn như thực chất bình thường hắc ám long thần hư ảnh để nội tâm vô cùng kích động, Viêm Hoàng lão tổ nói, vì ở trong tay hắn đồ long đao đã tiến hóa đến đệ nhị giai đoạn, đây là hắn lực lượng duyên cớ. Lực lượng? Long Phi Tâm Trung khẽ nói, ta hiện tại cũng là chiến thần lục cấp. Lực lượng còn chưa đủ sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, lực lượng cũng không đơn thuần là cảnh giới lực lượng, còn có cùng đồ long đao phối hợp lực số lượng. Bất quá, nghe nói đi nói lại, này chí tôn thần khí đồ long đao thật đúng là cường a, cho dù tại ngươi tổ tiên trong tay, đồ long đao cũng không có phát huy ra chí tôn lực lượng đi ra, nếu không thì sẽ càng thêm khủng bố. Long Phi song quyền chồng chất nắm chặt, thời điểm này hắn không có tâm tư muốn thứ khác, hắn hai con mắt nhìn chồng chọc vào Doãn Thiên Cừu trên đỉnh đầu lượng máu. Kẻ ta phải nghĩ biện pháp oanh hắn một pháo. Thời điểm này Á Ma chậm rãi đứng dậy, cái bụng phá tan, tiên huyết cuồng lưu, nhìn Doãn Thiên Cừu thân thể bị một đầu hắc sắc cự long cho cuốn lấy, kinh hô một tiếng, yêu vương đại nhân. Á Ma liều lĩnh xông lên, Long Cuồng Thiên mi tâm căng thẳng, hắn hiện tại đã không có dư thừa lực lượng đi đối phó bất luận người nào rồi, truyền cua tui nét Á Ma công kích tuy rằng không bằng Doãn Thiên Cừu, có thể là hắn lực lượng đánh xuống đến, Long Cuồng Thiên cũng không chịu nổi, Doãn Thiên Cừu nội tâm đau nhức. Thế nhưng sát Long Cuồng Thiên tâm không nhúc nhích dao động biện pháp, vẫn là không đoạn dùng sức, đồng thời đại thanh đạo, gây giết hắn cho ta. Ám ma hóa thành di thiên hắc vụ rơi xuống, thời điểm này Long Phi ý niệm chìm xuống, gây tam cấp vô song. Mở. Oanh, chiến thần lục cấp lực lượng hoàn toàn bạo phát, kẻ thuấn di. Một bước ngăn ở ám ma trước mặt, trong tay thiên ma cuồng đao hơi động, chỉ vào ám ma nói, kẻ đối thủ của ngươi là ta. Ám ma phẫn nộ. Bóng tối sương mù trong lúc đó quay cuồng lên, kẻ hắc ám ta nguyên khí. Mở cho ta. Ta ngược lại muốn xem là ngươi tốc độ nhanh, còn là của ta tốc độ nhanh. Ba cổ hắc ám vũ khí ép đè xuống, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hô hấp trở nên bình tĩnh lại, nhìn ám ma thân thể, kỳ hô, hấp hắn thân thể không ngừng điều tiết, tối hậu tiến nhập một loại vô ngã trong trạng thái, cũng ở đây trong nháy mắt, hai mắt trợn trừng, kẻ nhất đao lư. Chém. Thân ảnh hơi động, hóa thành một đạo tàn tuyến, sau đó biến mất, giống như là bạch quang lóe lên, chờ hắn lại xuất hiện, hắn thân thể đã rơi sau lưng ám ma, cũng tại lúc này, ám ma đầu lâu bay lên, hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, vào thời khắc ấy hắn nhìn thấy khiến hắn cực kỳ hoảng sợ đồ vật tử vong, nguyên thần tử vong, kỳ oanh. Ám ma đầu lâu rớt xuống, thân thể bi vi phát rung, hướng phía trước đi rồi nửa bước, cũng ngược lại sụp xuống y ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi chém giết ám ma lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 0.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ám ma huyết mạch, hệ chúc mừng Player Long Phi thu được hắc ám tam nguyên khí, phải chăng tu luyện? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, đáng tiếc Long Phi không có cuồng bạo năng lượng đáng giá. Y hô, Long Phi trở nên hưng phấn, nhìn hắc ám tam nguyên khí bộ này ám ma thần thông công pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện hắc ám tam nguyên khí, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Công pháp, hắc ám tam nguyên khí bậc, thần thông thần cấp độ thành thạo, Ngô Tiêu Hao, 10 vạn điểm chân khí miêu tả. Này công pháp là ám ma thần thông, cô động với ám ma thâm uyên, nắm giữ siêu cường hắc ám chi lực miêu tả 2, có thể phòng thủ, hắc ám nhập vào cơ thể, có thể chống đối siêu cấp thương tổn. Có thể công kích, có thể tạo thành siêu cường thương tổn, miêu tả 3, hắc ám tam nguyên khí một khi thả ra ngoài, người thân thể phòng ngự yếu bớt 40% phòng ngự, tăng cường 40% công kích. Nhìn kỹ năng miêu tả, Long Phi tâm trung lẩm bẩm nói, kẻ không trách, giảm bớt thương tổn biến thành công kích A. Nếu không thì Long Phi cũng không khả năng giết chết ám ma, ha ha ha, ghê tiểu tử, vậy mới tốt chứ, không hổ là chúng ta Long gia loại. Long Cuồng Thiên hưng phấn nở nụ cười, trong lòng phần kia lo lắng cũng đã biến mất, người chung quanh cũng bắt đầu hoan hô lên, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí. Thời điểm này, Long Cuồng Thiên vi mỉm cười một cái, nói, kẻ tiểu Doãn Doãn, ngươi người đều chết sạch, các ngươi yêu tộc tại Nam Thiên Vực họa loạn ngàn năm, ta không giết các ngươi, Nam Thiên Vực tất nhiên không có an ninh con đường. Các ngươi yêu tộc sở dĩ sẽ bị diệt, hết thảy đều là bởi vì các ngươi yêu tộc mình. Hiểu chưa? Doãn Thiên Cừu không phục nói, Long Cuồng Thiên, hôm nay cho dù chết ta cũng sẽ kéo ngươi chịu tội thay. Long Cuồng Thiên cười nói, ở ngươi đây là cần gì chứ? Lúc trước niệm tình ngươi còn nhỏ, cho ngươi một lần nữa luân hồi làm người cơ hội, ngươi lời nói như vậy, ta nhưng muốn phá ngươi nguyên thần rồi. Doãn Thiên Cừu đã rơi vào bạo tẩu trong điên cuồng, hai mắt đảo một cái. Ngưỡng Thiên nộ quát, hệ Diêm La Vương, ngươi còn không ra tay sao? Số từ 1783.